Kiều Thê Như Vân, chương 643-2. Xấu quá, 2, góc truyện audio.com. Trong đầu đám sách lệnh sử suy nghĩ, đứa nhỏ này đã sinh ra, nói không chừng qua chút ít thời gian, Thẩm điên cuồng lại muốn trở về, à nha nha, cái thời gian thanh tịnh này còn mấy ngày nữa đây, nguyên một đám tấu chương ca thán đưa đến trên bàn Lý Bang Ngạn. Lý Bang Ngạn nhìn tấu chương, trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng, lập tức cười hì hì nói. Bình Tây Vương có tin vui, chật chật tin tức này, bệ hạ chắc chắn là rất ưa thích chư vị ở chỗ này, cứ theo lẽ thường mà làm, bổn quan tiến cung trước. Dứt lời, liền quơ lấy tấu chương, lập tức yết kiến. Mỗi ngày Triệu Cát tỉnh lại, cũng tính thời gian, bụng Ninh An ngày càng nổi lên cao, cả ngày đều rảnh rỗi ở chỗ Thái Hậu bên kia, có đôi khi cảm thấy buồn bực cũng là gọi mấy người vân vân tiến cung. Triệu Cát lén lút hỏi qua Thái Y, nói là đứa nhỏ này, hơn phân nửa là phải đợi 3 tháng nữa mới có thể sinh ra, trong lòng có thứ chờ đợi, thực sự không có tâm tư gì để làm việc nữa rồi. Cũng may, Lý Bang Ngạn bên kia không xảy ra cái gì sai, để cho hắn có thời gian ngồi chơi ngẩn người. Hắn và Lý Càn Thuận khác nhau, Lý Càn Thuận làm chuyện gì đều có quy củ, sáng sớm dậy thì làm cái gì, dùng qua điểm tâm nên gặp ai, giữa trưa về sau lại nên như thế nào, một bước cũng không cho khác biệt, vài thập niên như một ngày. Nhưng Triệu Cát lại là người quen tản mạn, hào hứng đến, có lẽ còn có thể làm một chút sự tình, không có hào hứng, sẽ cầm bút ngây ngốc toàn bộ bằng vào chính hắn yêu thích. Một đống tấu chương, bị hắn dồn thành một đống, hiển nhiên là không có tâm tư, liền đứng lên, nói. Đi Thái Hậu bên kia. Nói là đi chỗ Thái Hậu, nhưng thật ra là mau mau đến xem Ninh An, ban đêm mỗi ngày, hắn đều xem thiên tượng, đều suy nghĩ là ngôi sao đại biểu cho đứa bé kia cái đó và Thẩm Ngạo nói chuyện phiếm rất khác nhau. Triệu Cát cân nhắc cái này rất lành nghề tử vi tinh sao, sao vũ khúc trong lòng của hắn đều có thể tính toán ra. Dương Tiễn nghe xong phân phó cũng không nói cái gì, cười hì hì, nói. Nô tài xin đi trước thông báo một tiếng. Triệu Cát gật gật đầu, nhưng lúc này, đã có nội thị tiến đến, nói. Bệ hạ, Lý Bang Ngạn xin yết kiến. Lý Bang Ngạn, Triệu Cát khẽ nhíu mày, đối với cái này Lý Lãng Tử, hắn chưa nói tới có bao nhiêu ưa thích, chỉ cảm thấy người này làm việc đắc lực coi như là cần cù, dù sao, chỉ cần có thể giúp hắn thay quyền xử lý những sự tình loạn thất bát tao kia cũng đã rất tốt rồi. Lần này cầu kiến, chẳng lẽ là vì chính vụ, hoặc là ở đâu gặp tai nạn, muốn hắn đến quyết đoán. Triệu Cát thản nhiên nói. Gọi hắn vào đi, nội thị nóng nảy mà rời đi, chỉ một lúc sau, Lý Bang Ngạn mặt mày tràn đầy vui mừng mà tiến đến, cúi đầu liền bái, nói. Vi thần bái kiến bệ hạ, Triệu Cát lộ ra một chút dáng tươi cười, ban thưởng ngồi cho hắn, còn gọi người châm trà, hơi có vài phần không kiên nhẫn nói. Làm sao vậy, Lý Bang Ngạn trình tấu chương lên, Triệu Cát nhìn thoảng qua một chút, vui vẻ dạo dực nói. Quả nhiên là đại thế đã định rồi, không có việc gì là tốt rồi. Lại không vui nói, thật sự là, lẽ nào lại như vậy, đứa trẻ xuất hiện, Thẩm Ngạo hắn không đi ghi tấu chương, lại muốn biên quan báo tới. Lý Bang Ngạn chậm gì gì nói, bệ hạ bớt giận, Bình Tây Vương dù sao cũng là nhiếp chính vương, dùng thân phận nhiếp chính vương tôn sư. Lý Bang Ngạn nói một câu kia, dụng tâm không thể nói là không độc ý ở ngoài lời là Thẩm Ngạo đã không còn là Thẩm Ngạo lúc trước, không còn. Góc truyện audio.com là thần tử của Triệu Cát, một câu này, phàm là quân vương, không ai có thể tiếp nhận. Hai hàng lông mày của Triệu Cát trầm xuống, nói hưu nói vượn, Thẩm Ngạo vừa mới sinh hài nhi tự nhiên rất vui mừng, đâu còn nghĩ đến cái này. Đổi lại là chẫm cũng là như thế, sau này không cần phải hồ ngôn loạn ngữ. Lý Bang Ngạn chưa từng nghĩ đến Triệu Cát sẽ che chở như vậy, lập tức sinh ra cảnh giác càng lớn, cười hì hì nói. Bệ hạ nói rất đúng, vi thần thật sự là muôn lần đáng chết. Hắn đầu mối môn hạ tỉnh bên này cũng phiền muộn đến cực điểm, Hoài Châu bên kia đã đưa tin tức tới, hàng hóa không thể xuất quan, hết lần này tới lần khác, hắn tên là thủ phụ, nhưng lại không thể động đến biên quan, cái này môn hạ tỉnh này so sánh với Thái Kinh cách biệt thật sự là quá lớn. Một ngày không thể ra khỏi biên quan, Hoài Châu bên kia liền lỗ càng nhiều, chữ tín cũng hóa thành hư ảo, tổn thất đâu chỉ 100.000 quan. Thế cho nên, người Hoài Châu bên kia cả ngày ra ra vào vào, đều là mời Lý Bang Ngạn xuất mã, Lý Bang Ngạn lại không thể làm gì, chỉ có thể trấn an trước. Nhưng trấn an không phải kế lâu dài, hắn làm môn hạ tỉnh này, nhìn về phía trên thì quyền cao chức trọng, kỳ thật nếu không phải người Hoài Châu bên kia nhặt củi góp lửa đốt, hắn cũng không được thành tựu ngày hôm nay. Vì duy trì, hắn có hình tượng khác với Thái Kinh, vừa mới chủ trưởng môn hạ, nhưng hắn một văn hối lộ cũng không thu, đều là dựa vào Hoài Châu bên kia mỗi tháng đúng hạn đưa tiền tới chi dùng. Nếu cứ như vậy xuống dưới, không có tài nguyên Hoài Châu, mà ngay cả Hoài Châu bên này, cũng sẽ lục đục nội bộ với hắn, đến lúc đó, cây đổ khỉ tán, hắn ở trong triều liền không an ổn. Triệu Cát cười nhạt một tiếng, nói, người nữ chân bên kia có tin tức gì không? biên quan bên kia nên có tấu chương rồi chứ. Thẩm Ngạo trả quốc thư lại cho người Kim, đã liên lạc đến Ba Châu, tùy thời làm tốt chuẩn bị kháng Kim. Triệu Cát cũng dự cảm mưa gió sắp đến, gần đây cũng quan tâm cái này. Lý Bang Ngạn thừa cơ nói, bệ hạ có mật thám nói, binh mã người Kim thay đổi thường xuyên, xem bộ dáng này, chỉ sợ là thật sự muốn xâm hạ. Triệu Cát gật đầu nói, hạ ý chỉ đến Ba Châu bên kia tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Lý Bang Ngạn cười hì hì nói, Đồng Công Công tuổi tác đã cao, chính là chân thành kiệt lực cũng chưa chắc có cái tâm lực hoàn thành này. Triệu Cát ngẩng đầu, trong lòng thoáng suy nghĩ một tí, tuổi tác Đồng Quán thật sự đã không nhỏ rồi, liền cười nói. Người muốn như thế nào? Lý Bang Ngạn nói, sao không phái một khâm sai, tiến đến Ba Châu thoáng đốc xúc quân vụ một tí. Triệu Cát nói, cái này rất đúng, chỉ là ai có thể đảm nhận trách nhiệm lần này. Lý Bang Ngạn cười hì hì nói, Thành Quốc Công là Hoài Châu người, quê quán cách Ba Châu cũng không tính toán là xa, nghe nói cũng thông hiểu một ít cung ngựa, còn nữa, bệ hạ vài ngày trước điều hắn đến Tiền Điện Tư, chắc hẳn hắn là rất quen quân ngũ, sao không khâm mệnh hắn phụ trách Ba Châu, hỗ trợ Đồng Quán, một mặt cũng truyền đạt thánh chỉ, mặt khác là để cho các tướng sĩ dụng tâm kiệt lực. Triệu Cát hoài nghi nói, người nói là huynh trưởng Trịnh Quý Phi. Lý Bang Ngạn cười ha hà nói, đúng là hắn. Triệu Cát thản nhiên nói, trẫm lại thường nghe Trịnh Quý Phi nói về hắn, xác thực là người biết làm việc, chỉ là chắc chắn vất vả, chưa chắc hắn sẽ chịu đi. Lý Bang Ngạn nghiêm nghị nói, bệ hạ đừng lo. Thành Góc Chuyện audio.com, Quốc Công ba phen mấy bận đến vi thần bên này khẩn cầu, chính là muốn ra bên ngoài lập chút ít công lao sự nghiệp, tránh để người khác nói hắn là nhờ muội muội mới được chức cao, để cho người ta khinh thường, chỉ cần bệ hạ hạ ý chỉ, hắn sẽ vui vẻ mà tiếp nhận. Cách chương.